Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 498, chương 498, thẳng thắn. Tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Thiệu Dương không lên tiếng. Trong tay Phượng Vũ kiếm chỉ một thoáng hóa thành hơn trăm đạo màu đỏ ánh lửa, hướng về trước người Tất Phương bao trùm đi qua. Nam Minh ly hỏa tại mỗi một đạo kiếm quang bên trên đằng nhưng thiêu đốt. Mặc dù có chút múa rìu qua mắt thợ, nhưng tổng cũng muốn thử một chút mới được. Lại nói, coi như Tất Phương là ngự hỏa đại năng, nhưng Nam Minh ly hỏa là vạn hỏa chi tôn, cũng chưa chắc liền nhất định không bằng. Đang khi nói chuyện, từng đạo hỏa diễm quấn tại kiếm quang bên trong đã đem Tất Phương vòng vòng vây khốn. Nhưng mà, Tất Phương phút chốc đưa ra một cây độc chảo, cái kia một đạo chảo ảnh vút không, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hội tụ tại lòng móng vuốt bên trong. Chỉ thấy Thiệu Dương tế ra hơn trăm tia kiếm, lập tức ngưng xúc thành một cái viên cầu, tại Tất Phương chảo ảnh chi bên trong không ngừng cuồn cuộn lưu chuyển. Nhưng thủy chung không cách nào đào thoát, Tất Phương xem ra rất là nhẹ nhõm. Bất quá lại vẫn là không khỏi ở nơi đó tán thán nói. Quả nhiên không hổ là Nam Minh ly hỏa, lại để cho ta vậy cảm nhận được nhiệt độ của nó. Đây là ngự hỏa chi thuật chênh lệch. Thiệu Dương minh bạch, hắn mặc dù có Nam Minh ly hỏa, chất tính rất mạnh, có thể xưng vạn hỏa chi tôn. Nhưng thế gian không có vô địch pháp thuật, tinh diệu nữa pháp thuật cũng cần tu sĩ tự thân tu vi làm chèo chống. Thiệu Dương đối với hỏa diễm khống chế cũng tốt, tu vi của mình cũng được, so Tất Phương hiển nhiên đều có chênh lệch, cho nên mới có thể bị đối thủ nhẹ nhõm chống cự. Nhưng Thiệu Dương át chủ bài nhưng cũng không chỉ là Nam Minh ly hỏa. Trong tay chỉ quyết biến hóa, vô số đạo ấn phù biến hóa. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn phục hy quẻ tượng, mà Tất Phương chảo ảnh chi bên trong cái kia hơn trăm tia kiếm trong khoảnh khắc cũng như sinh ra cảm ứng, kiếm quang lăn lộn biến hóa. Trong lúc đó tại chảo ảnh chi bên trong lại cũng tạo thành một cái phục hy quẻ tượng. Trong ngoài giao hội, thần thông hội tụ, âm vang nổ tung, Tất Phương vậy không khỏi giật mình. Hắn đã tận lực đánh giá cao Thiệu Dương, thậm chí chính như Thiệu Dương lời nói, cố ý đợi lâu nhất thời mới theo tới, tự cho là đã đem nắm đến Thiệu Dương át chủ bài. Nhưng kết quả, Thiệu Dương thế mà còn có át chủ bài, xem ra rành rành như thế tuổi trẻ, sao có thể so với những cái kia sống sót vô số tuế nguyệt lão yêu quái. Tất Phương trong lòng chấn kinh. Thiệu Dương chiêu này phục hy 64 pháp, cùng hoàng đế truyền thụ tự nhiên kiếm thuật dung hợp được. Là đem hoàng đế truyền thừa vậy dung nhập phục hy 64 pháp bên trong. Hoàng đế bản thân sở học cũng chưa nhảy ra phục hy một mạch, cho nên dung hợp được vậy có chút dễ dàng. Hơn nữa, Thiệu Dương quét qua, tiềm long kiếm pháp vậy lại giải phong một tầng. Bất quá đương nhiên, cái này ngay miệng Thiệu Dương cũng không rảnh nhìn kỹ. Thân thể về phía sau nhanh chóng thối lui. Oanh, Tất Phương dù sao nhiều năm tu luyện, công lực thâm hậu, một thân tinh thuần mộc tinh chi khí bộc phát ra. Thân thể đột nhiên từ vô tận nổi giận bên trong xuyên thẳng qua. Tất Phương chậm rãi tại ở xa rơi xuống. Trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn hắn phản ứng coi như nhanh. Nếu không, nếu là bị Nam Minh ly hỏa đốt tới trên thân, cho dù là lấy hắn ngự hỏa thần thông, chỉ sợ vậy rất khó chống cự. Nói không chừng, thậm chí hội tác động đến hắn mộc tinh bản nguyên, thương tới căn bản. Tiểu tử kia Tất Phương hướng trước mắt nhìn lại, nhưng gặp Thiệu Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Có chút do dự, Tất Phương vẫn là từ bỏ. Cái này Thiệu Dương thực lực không tầm thường, càng có hoàng đế truyền thừa mang theo, hiển nhiên là được hoàng đế hoặc là hoàng đế dưới trướng tán thành, chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn đối phó. hắn mặc dù vậy tham lam hoàng đế truyền thừa, cái gọi là thủ hộ, cũng là nghĩ hộ làm hữu dụng, nhưng bây giờ, như là đã khó khăn trùng điệp, Tất Phương quả quyết lựa chọn từ bỏ, dù sao cũng tốt hơn vẫn lạc ở đây, hao tổn một thân tu vi đạo pháp, chợt quyết định ra đến. Tất Phương lúc này độn quang mở ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh hướng về nơi xa phi độn mà đi. Hắn dù sao đạo pháp thâm hậu, cho nên Thiệu Dương vậy không có niềm tin tuyệt đối đem hắn lưu lại, chỉ có thể mặc cho hắn rời khỏi. Bất quá, nhìn thấy Tất Phương rời đi, Thiệu Dương vậy không khỏi thở phào. Nam Hoang chư tộc bên trong, cái này Tất Phương là thực lực mạnh nhất một người. Bây giờ thụ yêu đã tổn thương, bất tử tộc đã diệt, vậy đến hắn thu hoạch thời điểm. Thiệu Dương cầm trong tay Phượng Vũ kiếm, quay người lui về, ngược lại đi chủ động tìm kiếm từng cái Nam Hoang dị tộc. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng tịnh không phải sát phạt thành tính, cho nên hắn quay người tìm kiếm trở về. Phàm là đã rút đi, Thiệu Dương liền cũng đều tha cho bọn hắn một mạng. Vẫn đang đánh lấy Hoàng đế động phủ chủ ý, lòng tham bất tử, Thiệu Dương tự nhiên cũng không khách khí, từng cái đem bọn hắn tru sát. Trên đường đi tự nhiên lại phải rất nhiều vật liệu, không cần nói tỉ mỉ, ma nữ, mà cuối cùng, Thiệu Dương lại bắt gặp ma nữ Lý Chiêm. Cái sau nhìn thấy Thiệu Dương vậy không chút nào hoảng, ngược lại cố ý sẵn giọng, Thiệu Dương đạo hữu, người ta cùng nhau tiến đến, kết quả tất cả chỗ tốt đều bị một mình ngươi cướp lấy. Không chê quá tham lam một chút sao? Thiệu Dương nhàn nhạt nhìn xem nàng, Lý Chiêm đạo hữu mới là đổi trắng thay đen. Người ta đã cùng nhau tiến đến, ngươi vì cớ gì ý vứt xuống ta đơn độc hành động? Cái này nhưng vi phạm ước định của chúng ta lúc trước. Lý Chiêm vẻ mặt biến hóa, rốt cục vẫn là giận cười thán một tiếng. Tốt a, lần này là ta không phải. Vậy chúng ta không bằng thẳng thắn. Thiệu Dương là liền nàng một cái dấu ngắt câu cũng không chịu tin. Thẳng thắn, cái từ này nàng đều dùng bao nhiêu lần. Thiệu Dương căn bản không biết nàng đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả. Dù sao có chuyện gì không có chuyện, tới trước một câu thẳng thắn lại nói. Thiệu Dương yên lặng nhìn xem nàng, cũng không vội lấy mở miệng. Lý Chiêm bị Thiệu Dương thấy ra đầu đều có chút run lên, không khỏi đáy lòng ám xì. Tiểu tử này quả nhiên là càng ngày càng khó đối phó. Bất đắc dĩ, nàng đành phải xuất ra hoa quả khô đến. Ha ha, Thiệu Dương đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Ta lựa chọn cái này một mảnh vỡ thời gian tiến vào, quả thật có chút mục đích khác. Người cũng biết nơi này là Hoàng đế động phủ. Cái kia hẳn là biết. Hoàng đế lưu truyền hậu thế trọng yếu nhất bảo vật là cái gì a? Thiệu Dương cuối cùng lên một ít hứng thú, trầm ngâm xuống mở miệng nói. Hiên viên kiếm. Nhưng hiên viên kiếm không có khả năng lưu tại nơi này a. Thiệu Dương có chút hoài nghi. Mà nữ Lý Chiêm đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy không khỏi cười nói, hiên viên kiếm đương nhiên cũng coi như, bất quá hoàng đế cưỡi rồng phi thăng, cái này hiên viên kiếm cũng không biết tung tích, ta cũng không biết ở nơi đó. Thiệu Dương nói, cái kia còn có cái gì bảo vật? Lý Chiêm cười nói, chậm rãi phun ra một cái từ ngữ, hà đồ lạc thư, hà đồ lạc thư. Thiệu Dương vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Không phải nói hà đồ lạc thư sớm nhất truyền lại từ Phục Hy nơi đó sao? Tương truyền Phục Hy thời điểm có long mã hiến hà đồ, có thần rùa hiến lạc thư, là vì hà đồ lạc thư. Phục Hy chính là căn cứ hà đồ lạc thư lĩnh ngộ bát quái đồ, cuối cùng thôi diễn trở thành cái này tiên thiên bát quái cùng Phục Hy 64 quẻ. Lý Chiêm lại cười nói, là có dạng này truyền ngôn không giả, nhưng hoàng đế thời điểm cũng có được hà đồ lạc thư mà nói. Hơn nữa, Phục Hy, hoàng đế thần thông một mạch tương thừa, nhưng lại chưa tư liệu gì có thể chứng minh hoàng đế từng sư tòng phục hy mạch này. Vậy hắn là như thế nào đạt được phục hy mạch này thần thông? Cho nên, đủ loại tư liệu, ta cho rằng, phục hy, hoàng đế khả năng tuần tự đều phải cái này Hà Đồ Lạc Thư truyền thừa. Hả? Thế mà còn có dạng này thuyết pháp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.